Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, giải phẫu độ hoàn thành. Hoàn mỹ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân trước mặt thuật giã rất nhỏ. Nếu là từ trước, hắn chắc chắn sẽ không dùng nhỏ như vậy giới hạn phẫu thuật tới giải phẫu hoàn thành. Thuật giã nhỏ. Ý nghĩa giải phẫu độ khó có bao nhiêu mấy cấp gia tăng. Nhưng mà ở hệ thống trong không gian trải qua, tập huấn. Hơn 2.000 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa một hơi làm tới. Hắn đã sớm thích ứng loại này vết cắt. Bây giờ Trịnh Nhân xem ra, cái loại đó lớn vết cắt quá tháo. Căn bản không cách nào đạt tới hệ thống yêu cầu hoàn mỹ trình độ. Nếu như nói thông thường giải phẫu, đang cắt trừ ruột thừa sau đó, đã có thể tuyên cáo giải phẫu thành công, bắt đầu cọ rửa khoang bụng, giải thuốc kháng sinh, quan bụng, thế nhưng cũng không hoàn mỹ. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải có giải phẫu độ tiến triển, mới vừa đạt tới 86 điểm, chẳng qua là ưu tú mà thôi, còn chưa đủ nha, Trịnh Nhân phải làm là chóc phụ ở túi mật vách đá. Lá gan mặt ngoài mủ đài, để cho thuốc kháng sinh hết sức cố gắng phát huy tác dụng. Bị vi khuẩn kích thích túi mật đã xuất hiện sưng nước dấu hiệu. Túi mật vách đá rất giòn, giống như tinh xảo đồ sứ như nhau. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào một khi túi mật vách đá phá. Mình giải phẫu hoàn thành độ sẽ từ 86 điểm trực tiếp xuống đến thua phân. Bây giờ làm việc. Không chỉ có liên quan đến bệnh tánh mạng con người, còn liên quan đến mình sinh mạng. Trịnh Nhân nào dám khinh thường, tay phải cầm trong kềm cong, cây kéo treo ở trên ngón tay cái, chứa trong bàn tay, yêu cầu thời điểm một cái nhỏ nhẹ động tác, cây kéo thì sẽ và trong cong lẫn nhau đổi vị trí. Động tác nhẹ nhàng mà thuần thục. Nhiều hơn thời điểm Trịnh Nhân là ngón tay cái lớp màng chia lìa túi mật vách đá mặt ngoài mủ đài. Thành phố Hải Thành một viện phần cứng dụng cụ rất mạnh. Phòng học quan sát có hai khối màn ảnh. Một khối là lớn tầm mắt toàn cảnh hình ảnh. Khối thứ hai màn ảnh liên tiếp máy thu hình ở đèn dùng cho việc giải phẫu lên. Tầm mắt và ánh đèn như nhau. Có thể nói không có bỏ sót. Lúc này khối thứ hai màn ảnh bị điều đúng làm chủ tầm mắt. Trịnh Nhân động tác rõ ràng bày ra, rất quen thuộc luyện, làm sao nhìn có chút quen mắt đâu. Loại này dùng cây kéo và trong cong phương thức. Thảo luận Trịnh Nhân lớp màng chia lìa phương thức người rất nhanh bị người che miệng lại. Abi giáo sư Lâm trận chạy trốn, đem bệnh nhân ném ở trên bàn mổ sự việc, là một kiện tai tiếng. Thành phố một viện nhóm lãnh đạo cao cấp thống nhất quyết định. Xuống lệnh cấm nói, phần lớn người căn bản không biết phát sinh cái gì. Biết cũng không biết nói. Cho nên mới xuất hiện bây giờ loại chuyện này. Đại đa số bác sĩ nhỏ cửa cũng chỉ là căn cứ video suy đoán. Không có một cái định luận. Nghe có người ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận. Chủ nhiệm Lưu sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Lão Phan chủ nhiệm tạm thời cũng không có tâm tình đánh ba hoa. Ở hắn xem ra Trịnh Nhân chóc mủ đài quá trình có chút vẽ rắn thêm chân. Hoàn toàn có thể chờ bệnh nhân tự đi hấp thu. Mặc dù trễ xuất viện mấy ngày, nhưng mà cũng sẽ không có lớn hơn nguy hiểm. Nếu là vì thế ra hiện cũng phát chứng, liền cái mất nhiều hơn cái được. Hạnh Lâm Viên bên trong diễn đàn đã nổ nồi. Truyền trực tiếp tầm mắt, so thành phố một viện phòng học quan sát đầu bình còn muốn trực tiếp. Rõ ràng độ cũng càng cao, thật chuyên nghiệp à, vô luận là giải phẫu vẫn là livestream. Chẳng lẽ là nhà nào kênh livestream chuẩn bị mở giải phẫu livestream? Tới Hạnh Lâm Viên thử nước, đừng nói chuyện vớ vẩn, giải phẫu có thể làm thành như vậy người, cả nước không vượt qua 10. Bất kể là ai, cũng không thể đi kênh livestream, lớp màng chia lìa đẹp, ta 50 mét giải phẫu đại đao đã đói khát khó nhìn. Thật may buổi chiều có một ca giải phẫu, vậy thì đi thử một chút, quỳ lễ sau này, dĩ nhiên là dư vị. Nâng cao, thử nghiệm, đây là bác sĩ điểm giống nhau. Ít nhất là phần lớn bác sĩ điểm giống nhau. Từng cái lời công kích hóa thành mắt thường không nhìn thấy ánh sáng. Đi qua vị trí khác mặt, bay tới hệ thống trong không gian, rơi vào hồ ly pho tượng trên mình. Dần dần, hệ thống không gian lại nữa vặn vẹo. Nước muối ấm, gentamicin cọ rửa, Trịnh Nhân chóc hết cuối cùng một khối mủ đài. Vậy thở dài một cái, nhìn góc trên bên phải trong suốt trong màn ảnh giải phẫu độ hoàn thành đã biến thành 97. Trong lòng an ổn rất nhiều. Bằng vào Trịnh Nhân kinh nghiệm, chỉ phải dựa theo trình tự, cọ rửa, quan bụng, chỉ số nhất định sẽ biến thành 100. Nói cách khác đây là một chiếc hoàn mỹ cấp cái khác phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Thành, nước muối ấm đưa tới. Trịnh Nhân giống như là bán dầu ông như nhau đem nước muối ấm theo mấy cm vết cắt đổ vào. Chờ đợi 20 giây sau, dùng hấp dẫn khí hút sạch sẽ. Lúc này, Tạ Y Nhân đem chuẩn bị xong gentamicin rút ra nhập ống chích bên trong. Loại trừ đầu kim, đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân chậm chạp đem gentamicin chích đến bệnh nhân khoang bụng bên trong. Sau đó bắt đầu đóng kín khoang bụng. Khoang bụng lưu đưa thuốc kháng sinh. Có người thích dùng bột chạc đầu bào loại thuốc kháng sinh. Có người thích dùng cổ xưa gentamicin. Trịnh Nhân là người sau. Hai người có nhỏ xíu khác biệt. Trịnh Nhân ở mấy ngàn lần giải phẫu kinh nghiệm tích lũy hả? Bằng kinh nghiệm phán đoán gentamicin thích hợp hơn lúc này người mắc bệnh bệnh tình. Vết cắt rất nhỏ, đóng kín khoang bụng không tới mấy kim. Nhưng Trịnh Nhân không có buông lỏng. Hắn không dám khinh thường. Trời mới biết hệ thống nói 10 ca giải phẫu là chỉ có 10 đài. Vẫn là 100 ca giải phẫu bên trong có 10 đài hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu là được. Hắn chỉ có thể tự cho mình ra áp lực. Tranh thủ 10 ca giải phẫu. 100% đều là hoàn mỹ cấp cái khác. Lần lượt tầng đóng kín khoang bụng. Đến vết cắt bộ phận. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, muốn một cây ba cái không có thể hấp thu khâu lại sợi. Bắt đầu dưới da liên tục khâu lại. Đối với Tạ Y Nhân mà nói, lúc này giải phẫu vậy làm xong. Nàng thanh tĩnh lại, cười nói, Trịnh bác sĩ, người bệnh là 40 tuổi bệnh nhân nam. Hẳn không sợ vết sẹo đi, ta chỉ là muốn làm được hoàn mỹ nhất. Trịnh Nhân một bên khâu lại, vừa nói đến. Sau này có trẻ tuổi bệnh nhân nữ, đụng phải ngươi coi như có phúc phần. Tạ Y Nhân nói, nếu như là đơn thuần tính viêm ruột thừa, ta có thể làm được không vết thương. Trịnh Nhân nói, Tạ Y Nhân lập tức sững sốt, không vết thương, Trịnh bác sĩ là đang cùng mình đùa thôi đi. Đúng, nhất định là làm trò đùa, mặc dù không cùng Trịnh Nhân hợp tác mấy ca giải phẫu. Nhưng trong phòng giải phẫu luôn là cần một ít hoàng đoạn tử và nhỏ cười nhạo mới có thể duy trì ở đơn giản, sung sướng bầu không khí. Trịnh Nhân mà nói, không sót một chữ bị truyền hệ thống truyền tới phòng học quan sát. Phát hình ra tới, thật là quá càn rỡ. Chủ nhiệm Lưu cuối cùng bắt một điểm nhỏ tiểu nhân sơ hở. Tức giận đến, chủ nhiệm Lưu, thẹn quá thành giận. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói đến, Trịnh Nhân là nói đùa, cũng không phải là nói đùa với ngươi, ngươi như thế bầu không khí làm gì, làm một tên nghiêm cẩn bác sĩ ngoại khoa, loại này không chịu trách nhiệm đùa giỡn nếu là truyền đi. Vậy làm sao có thể được? Chủ nhiệm Lưu bắt đầu không ngừng thượng cương lên mạng, lão Phan chủ nhiệm nắm chắc phần thắng, ba hoa thành thạo. Lập tức đem đề tài chưa từng vết thương phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa truyền tới khoa phẫu thuật tổng. Hợp Trần Sai đi lên. Một chuỗi ba hoa trực tiếp đem chủ nhiệm Lưu từ phòng học quan sát oanh đi. Chạy mất dạng, làm một viêm ruột thừa đều phải không tổn thương có thể hấp thu sợi liên tục khâu lại. Đây là đang biểu diễn mọi phía hoàn mỹ không góc chết giải phẫu kỹ xảo sao. Hạnh Lâm Viên bên trong. Lời công kích bao trùm toàn bình, đối với xem truyền trực tiếp bác sĩ mà nói, giải phẫu tại bắt đầu cọ rửa trong nháy mắt, đã kết thúc. Dĩ nhiên, vị trí khác ruột thừa chẩn đoán cũng rất khó khăn, có thể không chút do dự chẩn đoán. Hơn nữa có lòng tin livestream, ta đoán hẳn là Hiệp Hòa Bệnh viện Trương Lão Sư. Không thể nào, Trương Lão Sư mới sẽ không livestream giải phẫu. Đại đa số kêu 666 lời công kích trong xen lẫn mọi người đối với người phẫu thuật suy đoán. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Tất cả suy đoán cũng tràn đầy trước đối với người phẫu thuật kinh ý. Đây là một chiếc hoàn mỹ không tì vết giải phẫu. Hoàn toàn có thể làm sách giáo khoa dạm làm mẫu giải phẫu. Hạnh Lâm Viên livestream không có thanh âm, cho nên rất nhiều các thầy thuốc cũng không có nghe được Trịnh Nhân nói có thể làm không vết thương. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa những lời này. Trịnh Nhân cắt đứt khâu lại sợi. Giải phẫu độ hoàn thành 100. Hoàn mỹ. P.S. Sao gentamicin thuộc một nhóm thuốc kháng sinh aminoglycoside. Thuốc này dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị nhiều loại bệnh nhiễm do vi khuẩn sau thuật giá. Hình như mổ nội soi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này. Nhé https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.